Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2702. Chương 2702. Không thể mạo hiểm. Thanh Dương đạo trưởng phất trần đã vô thanh vô tức hướng Bạch Như Xương quấn đi qua. Không chỉ có như thế, tại Trương Thiên Sư trong tay, không biết cái gì thời điểm, đã bắt một nắm lớn phù triện, một thanh tất cả đều rơi vãi hướng lên bầu trời bên trong. Cửu Tiêu Thiên Lôi, lên cho ta, thì liền Bạch Nhược Trúc, lúc này cũng xuất ra một cái sáo trúc đi ra, đặt bên miệng, một khúc vang lên, vô hình vô sắc âm luật công hướng Bạch Như Xương thần thức. Cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người, tất cả đều trong nháy mắt này, xuất ra bản lĩnh giữ nhà, không muốn sống đồng dạng hướng về Bạch Như Xương trên thân bắt chuyện. Không có người tàng tư, loại thời điểm này, cũng không ai dám tàng tư. Giết Bạch Như Xương, vạn sự đều yên, nếu là giết không, những người này một cái đều không sống, càng là vạn sự đều yên. Đối diện với mấy cái này người ùn ùn kéo đến nhiều kiểu chồng chất công kích, Bạch Như Xương chỉ hơi hơi nhẹ nhõm. Ngay sau đó, đôi mắt âm lãnh nhìn mọi người liếc một chút. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng ta động thủ. Hắn phóng Phật là tại tự nói đồng dạng. Có thể nói, lại là như là tiếng sấm cuồn cuộn. Ở chân trời không ngừng quanh quẩn, phương viên trăm dặm người chỉ sợ đều có thể đem hắn lời nói thu vào trong tai. Thật khi các ngươi đều là Lâm Thành Phi. Bạch Như Xương khinh thường cười lạnh. Coi như ta chỉ có thể sử dụng một đầu ngón tay. Các ngươi, ở trước mặt ta cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là, chết, ánh sáng hạt gạo, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Thôi được. Dù sao gần đây không có chuyện gì, vậy liền, để cái này cái gọi là hoa hạ tu đạo giới tan thành mây khói đi. Hắn hơi hơi vừa nhắm mắt, cái kia vây quanh hắn âm dương bát quái đồ nhanh chóng xoay tròn. Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thì liền hắn đối mặt cái kia âm dương bát quái đồ. Cũng không tự chủ được cảm nhận được từng đợt hãi hùng khiếp vía. Trở về. Lâm Thành Phi hét lớn một tiếng, thân hình đã bổ nhào qua, chớp mắt thì đứng tại sông lên phía trước nhất Thanh Dương đạo trưởng trước người. Những người này pháp khí hoặc là pháp thuật, vừa mới thể hiện ra nên có thần uy, chỉ là còn chưa kịp rơi xuống, liền bị nửa đường giết ra đến Lâm Thành Phi chặn lại. Lâm đạo hữu, ngươi làm cái gì? Nhanh chóng tránh ra. Để cho ta dắt cái này làm loạn nhân gian yêu nhân. Trương Thiên Sư lạnh giọng quát nói. Hắn phù triện vẫn ở trên bầu trời đung đưa không ngừng. Rất rõ ràng sớm đã đói khát khó nhìn. Không kịp chờ đợi muốn lao xuống đối với Bạch Như Xương oanh tạc một đợt. Các ngươi lui về. Tất cả đều lui về. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Lâm đạo hữu, cái này là vì sao? Bạch Nhược Trúc khó hiểu nói, lúc này chính là giết hắn thời cơ tốt nhất, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lâm đạo hữu, ngươi đánh lâu như vậy, cũng đã sớm mệt mỏi, đi trước một bên nghỉ ngơi, đến đón lấy giao cho chúng ta chính là. Lăng Khiếu Thiên ha ha cười nói, ta cam đoan, nhất định giúp ngươi đem cái kia tặc tử trên cổ đầu người lấy cho ngươi đến. Lui về. Lâm Thành Phi căn bản không nghe những người này ở đây nói cái gì. Cũng không muốn đi nghe. Cái kia Bạch Như Xương tuy nhiên tạm thời không có xuất thủ. Có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm. Lại là càng ngày càng đậm. So với trước đó hắn toàn thịnh thời kỳ. Càng để cho người sợ hãi. Cái này, con hàng này khẳng định là phải vận dụng có thể đại quy mô sát thương bí thuật a. Những người này không những không nghĩ chạy, còn từng cái đuổi tới qua đi tìm cái chết, nếu không phải nhìn tại bọn họ tâm địa coi như không tệ. Lâm Thành Phi nhất định sẽ thỏa mãn bọn họ tâm nguyện. Trước đem bọn hắn từng cái làm thịt lại đi đối phó Bạch Như Xương. Lâm Thành Phi không có thời gian lại đi làm giải thích cặn kẽ. Chỉ có thể quay đầu đối với Trần An Ninh cùng Huyễn Y các loại người quát lớn. Các ngươi đi mau, bên này nguy hiểm. Cái này vừa nói, Huyễn Y cùng Trần An Ninh bọn người, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu thì bay, dứt khoát lưu loát, không có nửa câu nói nhảm. Đây là bắt nguồn từ đối Lâm Thành Phi tín nhiệm. Lâm Thành Phi đã nói nguy hiểm, vậy liền khẳng định nguy hiểm. Lâm Thành Phi thở sâu, quan tâm người đã đi, còn lại, muốn chết thì chết, hắn cũng lười đi cản. Nhưng tại chàng người, người nào đều không phải là đồ ngốc a. Nếu như nói trước đó Lâm Thành Phi ngăn lại tất cả mọi người, chỉ là để bọn hắn lòng sinh nghi hoặc, thậm chí còn có chút tâm lý tối tăm người, hội hoài nghi Lâm Thành Phi muốn độc chiếm Chu Sát Bạch Như Xương công lao lớn này. Nhưng là bây giờ, trơ mắt nhìn lấy cùng Lâm Thành Phi quan hệ tốt nhất giải yêu các đều không chút do dự rời đi. Vậy còn chờ gì? Khẳng định là thật gặp nguy hiểm a. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Vừa mới còn khí thế hung hăng một đám người, cùng sau lưng giải yêu các, không nói hai lời, chỉnh tề chỉnh tất cả đều rời đi nơi này. Bất quá, bọn họ cũng không đi xa, chỉ là tại ngoài 10 dặm, đem nơi này đoàn đoàn bao vây lên, tất cả mọi người đi hết. Lâm Thành Phi mới có thời gian đối với Bạch Như Xương cười cười. Mặc kệ ngươi muốn dùng công pháp gì, mặc kệ ngươi muốn giết bao nhiêu người, rất xin lỗi nói cho ngươi, hiện tại đã muộn, sự kiện này ngươi trách không được ta. Muốn trách lời nói, chỉ có thể trách ngươi công pháp này muốn thời gian chuẩn bị quá dài. Bạch Như Xương nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ngươi không sợ chết? Sợ a, sợ muốn chết. Lâm Thành Phi nói ra, vậy ngươi vì cái gì không chạy? Bạch Như Xương nói ra, thế giới trong tranh có thể nói là các ngươi thư thánh môn công kích mạnh nhất một môn thủ đoạn, nhưng là bây giờ người thế giới trong tranh cũng đối với ta không thể làm gì. Cái kia thì cần phải minh bạch, ta muốn làm sự tình ngươi cản không ngừng. Lâm Thành Phi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nhường nữ nhân đều ghen ghét tuyết răng trắng, vừa cười vừa nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi bây giờ không phải là bị thương sao? Ta có thể thương ngươi, liền có thể giết ngươi, đừng cho ta bưng cái gì vong đạo cảnh cao thủ giá đỡ. Trước đó cảm giác được các ngươi rất lợi hại, có thể đánh với ngươi qua sau mới biết được. Thực cũng không gì hơn cái này, ta vong đạo cảnh cảm thụ thiên địa pháp tắc, ngươi, ngươi vậy mà nói không gì hơn cái này. Bạch Như Xương lắc đầu thở dài, nên nói ngươi nói khoác mà không biết ngượng, hay là nên nói ngươi không biết trời cao đất rộng, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Thành Phi cười ha ha, ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Ta không muốn đánh. Chẳng lẽ ngươi thả ta rời đi? Bạch Như Xương giống như cười mà không phải cười hỏi. Qua mấy ngày, ta sẽ đi tìm ngươi. Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng, híp mắt cười nói, hy vọng ngươi cái kia thời điểm có thể chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Như Xương chung quanh thân thể, âm dương bát quái đồ trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng đứng người lên. Mặc dù có chút lung la lung lay, nhưng là ở đây người, lại vẫn là không có một người dám một mình đối mặt cái này thật giống như bị gió thổi qua thì ngược. Lại ra hỏa, ta cho là ngươi hội liều hết tất cả cùng ta một quyết sinh tử. Bạch Như Xương từ tốn nói, có điều, đã ngươi nói như vậy, ba ngày sau đó, ta chờ ngươi, ngươi nếu không đi, ta tự mình đến. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta nhất định đến đúng giờ, đến lúc đó, mời ngươi chuẩn bị cho ta tốt một vật. Bạch Như Xương hiếu kỳ hỏi, thứ gì? Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt, gằn từng chữ một, ngươi trên cổ đầu ngươi. Ha ha ha, Bạch Như Xương ngửa mặt lên trời cười to, đến loại thời điểm này, hai người đều sớm đã tình trạng kiệt sức, đều trở thành nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng là Lâm Thành Phi biết, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, coi như Bạch Như Xương trạng thái lại không tốt, nhưng là muốn giết tại chỗ học đạo cảnh đỉnh phong làm đệm lưng. Dư xài, hắn không thể mạo hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.